cho Nancy chiếc khăn bông mà cô đặt vào xe nôi bên cạnh Noel. Cô đã chuẩn bị một túi quần áo tã lót, chai lọ và sữa bột cho con. Tối nay chị cho nó ăn bữa cuối lúc 9 giờ nhé. Nó sẽ ngủ suốt đêm đấy. Nancy đã gọi điện cho Nancy và hỏi liệu cô mang Noel về khách sạn thì có phiền gì không. Mặc dù Nancy rất ngạc nhiên, nhưng chị nói rất mừng được đón bé. Giờ đây đến lúc đưa cháu đi, Nancy lại thấy hơi lo lắng. Em có cho cháu ăn thêm bột không? Cô hỏi và tự thấy ngay rằng mình chẳng biết mấy về việc chăm sóc trẻ nhỏ. Em chưa thử, May nói. Nhưng chị muốn thì cứ thử xem sao. Ừ, chị sẽ hỏi Nancy. Chị ấy có hai con rồi nên chắc sẽ là biết làm gì thì tốt hơn, Nancy nói. Nhưng em có muốn Reddy sẽ đến thăm cháu không? Em thấy thế nào? May đã ăn vận tử tế, quần bò và áo len. Bây giờ trông cô giống ngày xưa hơn. Em không biết, cô nói vẻ trầm ngâm, mắt nhìn cái xe nôi của Noel thở sâu. Em không nghĩ được gì ngay bây giờ. Em còn đang cố quen với ý nghĩ sẽ gặp lại chị. Lạ lùng lắm sao? Nancy tiến lại gần em gái. Có lúc em luôn muốn chị ở bên kia mà. May quay lại, mắt cô đột nhiên rớm lệ. Không, không phải là lạ lùng, chỉ là em không muốn chị thấy em như thế này. Không, chị không thể không yêu em chỉ vì em đang nhếch nhác bần thỉu. Nancy dịu dàng nói. Cô mở rộng vòng tay. May chạy ào vào như khi xưa còn nhỏ. Em xin lỗi chị Nancy, cô thì thầm bên tai Nancy. Em ước gì? Cô đột ngột ngừng lại. Em ước gì có thể kéo dài thời gian trở lại và làm lại từ đầu phải không? Nancy hỏi. Chẳng thể thế được đâu. Nhưng bây giờ chị đã ở đây rồi. Em sẽ có thời gian tự suy xét lại và chị sẽ giúp em bằng bất cứ giá nào. Bây giờ chị phải đưa cháu Noel đi đã, để chị về khách sạn kịp cho cháu ăn bữa sau. Ngày mai em gọi điện cho chị nhé. Chị đã để lại số điện thoại và địa chỉ bên cạnh siêu nước ấy. Thưa các bạn, quá khứ giống như một thước phim quay chậm trở lại trong tâm trí hai chị em Nancy và May. Điều mà Nancy không bao giờ ngờ tới chính là May đã bị lạm dụng tình dục từ khi còn ở trong tu viện. Thân xác May không lúc nào được yên, luôn phải sống trong tâm trạng phục tùng, sợ bị đánh đập. Không chỉ có thế, May đã bị một gã đàn ông không quen biết hãm hiếp khi còn quá trẻ. Mỗi lần May muốn yêu thương một ai đó thì quá khứ ám ảnh kia đã ngăn cô lại. Bản thân đã quá bất hạnh, vì vậy May mong muốn Nancy phải có một cuộc sống hoàn toàn khác. Theo May, Nancy không hề hạnh phúc với Rod. Rod không bao giờ có thể khiến Nancy có được cuộc sống như một người đàn bà bình thường. Nancy lấy anh ta chỉ vì thương hại mà thôi, tựa như hoàn cảnh May cũng không thể yêu Reddy. Cuộc đời May tàn tạ đến mức này thì không thể lo cho ai được nữa. May có ý định gửi con trai vào tu viện. Nancy đã ngăn cản không cho May làm việc đó. Cô muốn được tự tay chăm sóc cháu trai vài ngày cho đến khi May thực sự bình tâm trở lại, và May đã đồng ý. Bây giờ giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Les Lipisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. May vẫn ôm chặt lấy Nancy. Điều đó khiến Nancy tin rằng em gái mình không nhẫn tâm như nó cố tình tỏ ra lúc đầu. Cô đã thấy May thay quần áo cho Noel, và cái cách May đối xử rất dịu dàng với Noel chứng tỏ May rất yêu con. Chị em mình sẽ cùng vượt qua tất cả, Nancy thì thầm, tay vuốt ve cổ em gái. Em sẽ không phải cô đơn một mình nữa. May ngước lên nhìn chị, đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị. Đôi môi cô run rẩy xúc động. Chị đã đến, em rất vui Nancy ạ. Cô nói, đôi mắt lóng lánh nước. Em xin lỗi, em đã nói những lời không hay về chị. Em luôn cảm thấy day dứt về điều đó. Nancy đẩy chiếc xe nôi xuống phố William mà lòng rối như tơ vò. Cô biết rõ rằng mình đã quá vội vàng khi đề nghị đưa bé Noel đi. Nhưng cô không thể tưởng tượng nổi mình có thể để cháu bị bỏ mặc, hay lại đến gặp nhân viên phúc lợi để kể rằng cô rất lo lắng cho cháu mình đến thế nào. Rất có thể May sẽ bỏ nó ngay khi cô vừa quay đi, và nếu nhân viên cục phúc lợi trẻ em đến đó trước, họ sẽ mang nó đi ngay và cô sẽ chẳng đoán trước được tương lai của nó sẽ ra sao. Thậm chí những ý nghĩ về May cũng rối tung lộn xộn. Cô cảm thấy vô cùng thương em, nhưng cũng rất giận May đã quá lạnh lùng với con và rất khổ tâm vì em mình định tiếp tục cuộc sống lầm lạc. Nhưng làm sao cô có thể đổ hết lỗi cho May đã thiếu tình mẹ khi mà chính mẹ cô và các sơ đã làm gương xấu cho con. Nancy nhớ rất rõ mình đã khát khao được yêu thương đến thế nào khi còn học ở tu viện Vanh Sang và khi làm việc trong các nông trại. Nếu ai đó tỏ ra quan tâm yêu thương cô, hẳn là cô cũng đã rơi vào cái bẫy như May rồi. Nhưng May đã dịu lại từ lúc Nancy đi gọi điện. Cô âu yếm ôm Noel vào lòng, lại còn hỏi xem Rose phản ứng thế nào khi Nancy lên tận Sydney và hỏi chị định ở lại bao lâu. Nhưng những lời nói đầy nước mắt May nói trước khi Nancy đưa Noel đi mới thực sự cho cô hy vọng rằng May chưa hẳn hoàn toàn lầm lạc. May đã nhận thức được nó đã sai lầm đến thế nào, nó đã tỏ ra hối hận. Đây là một bước khởi đầu và hai chị em đã chào nhau thân thiện như bạn bè. Tuy nhiên, Nancy không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những lời tàn nhẫn của em về mình. Cô thật sự không tin mình là một kẻ chết vì nghĩa, không tin mình tự dối lòng và mình lấy Rose chỉ vì thương hại. Nhưng một giọng nói từ sâu thẳm trong tâm thức cô thì thầm với cô rằng, May nói đúng. Cô vừa đi vừa nhìn bé Noel đang ngủ, một cảm xúc yêu thương dịu dàng lan tỏa khắp tâm hồn cô. Cô đã bọc kín nó trong chăn chỉ để lộ cái đầu xinh xinh và một lọn tóc màu sẫm. Thật bất công khi mà cô chẳng có được một cuộc hôn nhân bình thường, một đứa con của riêng mình. Trong khi May chẳng cần gì, chẳng cần đến ai thì lại có được vật báu này mà lại muốn ruồng bỏ nó. Nó là con tôi biết mà, Reddy nói giọng hân hoan khi nhìn thấy Noel đạp đạp cái chăn. Nó giống hệt ảnh tôi hồi bằng tuổi này. Họ đang ở phòng khách nhà Nancy, một căn phòng nhỏ thông ra bếp đằng sau nhà. Căn phòng này cũng mang phong cách Anh như những phòng khác trong nhà, nhưng tồi tàn hơn. Sách và đồ chơi của hai đứa nhỏ nhà Nancy đang tuổi đi học rải rác khắp nơi. Nancy đã bỏ tã của Noel để không khí làm dịu cái mông đau của nó. Nó đang nằm đó vui vẻ, rất khoái trá vì được tự do đạp thoải mái và được ba người lớn quan tâm chăm chú. Tôi tin chắc May đã nói thật vì điều này, Nancy nói, nhưng xét nghiệm máu cũng có thể khẳng định được mà, phải không? Nancy ngồi xuống sàn cù Noel. Nó đáp lại nụ cười của cô bằng một chuỗi cười thích thú. Tôi không nghi ngờ gì về việc Reddy là bố thằng bé, cô trầm ngâm nói. Nhưng tôi không chắc anh có quyền làm cha vì giấy khai sinh của cháu có đăng ký tên anh đâu. Tôi nghĩ sẽ phải xin vài lời khuyên của luật sư ngay, Reddy nói. Cách đây một tiếng, khi Nancy quay về đây thì Reddy đã đón đợi sẵn. Anh nhảy vội xuống bậc tam cấp, đưa cái xe nôi lên nhà. Nancy đưa họ vào phòng này cho dễ nói chuyện riêng. Vừa uống trà, Nancy vừa kể với họ vì sao cô buộc phải đưa Noel đi. Mấy lần cô gục xuống khi tả lại căn phòng kinh khủng mà May đang ở, sự nhẫn tâm của May khi định bỏ con cho người khác nuôi và việc May chẳng hề tỏ ra xấu hổ về cái công việc hèn hạ mà nó đang làm. Nhưng cô không kể hết những điều May đã nói về mình, về cha mẹ mình và về việc mẹ bề trên. Những chuyện đó đem nói với những người mà cô mới quen biết thì thật là không tiện. Nancy đồng tình. Cô cũng sẽ làm thế nếu như cô ở địa vị của Nancy. Cô cũng cho rằng có thể vài ngày không gặp con, May sẽ nhận ra tình cảm của mình và có thể sẽ muốn thay đổi. Nhưng Reddy thì bi quan hơn. Anh cho rằng May sẽ tranh thủ đến một trại trẻ và anh muốn được tư vấn pháp luật để xem liệu anh có được quyền tham gia ý kiến về vấn đề này không? Từ từ đã, Nancy nài nỉ. Tôi chỉ bảo May là tôi sẽ trông nom thằng bé vài ngày thôi. Chúng ta nên cho nó cơ hội để nghĩ xem Noel đối với nó có ý nghĩa như thế nào. Nếu anh đến hỏi một luật sư chuyện này, những nhân viên phúc lợi sẽ đến ngay đây và mang thằng bé đi mất. Chị phản ứng hơi quá đấy, anh nói và nhìn cô vẻ gay gắt. Không quá đâu, cô khăng khăng. Tôi nói thế là vì tôi đã có kinh nghiệm rồi. Anh hãy nhớ là chuyện đó đã xảy ra với tôi và May. Anh không nên tin cái loại người ấy, họ nói một đằng làm một nẻo đấy. Nhưng nếu May hứa chăm sóc thằng bé để chị yên lòng, rồi lại nuốt lời hứa thì sao? Reddy cãi lại, cô ấy có thể sẽ mang nó đi mất, thậm chí bỏ rơi nó ở bang khác. Làm sao mà chúng ta biết được chứ? Chúng ta là những người thân còn lại của nó, nên chúng ta cần có sự giúp đỡ để gây sức ép với cô ấy, để cô ấy có trách nhiệm với quyền lợi của nó. Tôi nghĩ chúng ta cần đấu tranh để có quyền đối với nó. Có thế thì sau này mới có quyền hợp pháp mà tham gia bàn bạc về tương lai của nó chứ. Cả hai người đều đúng, nhưng hãy bình tĩnh đã, Nancy nói. Hẳn là sáng nay May đã bị sốc khi Nancy đột ngột xuất hiện. Tôi nghĩ nếu tôi mà bị bắt gặp bất thình lình như thế, thì có thể tôi cũng sẽ nói những điều tôi không chủ ý nói. Bây giờ chắc là May cũng đang nhớ con đấy, và còn cảm thấy xấu hổ về những điều đã nói về Nancy. Hãy cho cô ấy cơ hội để khẳng định mình. Trong lúc đó, hai người sẽ quen dần với Noel đi. Cô ngừng lại và nhìn Reddy. Nếu anh làm gì đó khiến May khó chịu, cô ấy sẽ chối phăng không nhận anh là cha thằng bé, thì rồi anh sẽ ở đâu? Hơn nữa, trước khi đòi quyền làm cha, anh cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận những trách nhiệm suốt đời đi kèm với quyền làm cha ấy chứ. Reddy và Nancy nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Nancy cười và cúi xuống bế Noel lên âu yếm. Con đã nắm mấy người lớn này trong tay rồi đấy, cô nói và hôn vào mũi thằng bé. Bác nghĩ con cũng nên cho họ biết rằng con cũng dễ ghét lắm đấy, gào to lên chẳng hạn. Nancy cười khúc khích. Reddy cũng mỉm cười. Được rồi, Reddy nói và giơ tay lên trời ra dấu đầu hàng. Sẽ không xin tư vấn pháp luật gì nữa cho đến khi chúng ta biết gió thổi chiều nào. Nhưng mà cho tôi ôm nó một tí nào, hai chị độc quyền nó quá cơ. Để tôi quấn tã vào cho nó đã, không nó sẽ tè ra người anh đấy, Nancy cười nói. Đó cũng là một mặt dễ ghét của trẻ con đấy. Nancy đứng dậy, đặt Noel vào lòng Nancy. Tôi có chút việc phải làm, cô nói. Hai người cứ ở đây bao lâu tùy thích. Bọn nhóc nhà tôi mãi 5 giờ mới về cơ. Tôi sẽ tìm thêm tã lót và quần áo của bọn trẻ nhà tôi cho nó. Túi quần áo cô mang theo không nhiều lắm đâu, Nancy ạ. Tôi cũng sẽ tìm cho ra cái xô giặt tã và để trong nhà bếp. Cứ sang nhà bếp khi nào muốn chuẩn bị bữa sáng cho cháu nhé. Nancy quấn lại tã lót cho Noel rồi đưa nó cho Reddy. Nhìn anh đùa vui và chuyện trò với nó, cô thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Cô không nhớ đã từng nhìn thấy một người đàn ông khác chơi đùa với trẻ con chưa. Cảnh đó thật là cảm động. Mọi chuyện biến chuyển nhanh quá phải không? Một lát sau Nancy hỏi. Thật sự tôi không nghĩ lại phải trông trẻ sớm thế này. Tôi cũng thế, Reddy nói. Nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Bây giờ liệu chị có thể nói cho tôi biết May nói gì về tôi không? Nancy chăm chú nhìn anh một lúc, trong khi đang tìm từ để nói. Anh ta chẳng thuộc một loại người cụ thể nào, không giống như hầu hết những người đàn ông cô đã gặp. Vì thế anh ta có vẻ thật phức tạp. Anh ta không phải loại người lao động chân tay, cũng không phải là nhà kinh doanh, cũng không thuộc tầng lớp có nghề nghiệp ổn định. Nhưng với mỗi loại người đó, anh ta lại có vài điểm tương ứng. Trước đây cô cứ nghĩ một họa sĩ phải trông nhếch nhác hơn một chút, chẳng hạn như ăn mặc lập dị kỳ cục. Nhưng anh ta mặc một cái áo khoác bằng vải tuyết và một cái quần là lượt cẩn thận. Bàn tay anh ta mảnh rẻ, dáng rất đẹp, nhưng đôi bờ vai rất rộng, cánh tay và bắp đùi vạm vỡ cứ như là người lao động chân tay vậy. Khuôn mặt cũng rất hấp dẫn, làn da trắng xanh mềm mại, đôi lông mày đen tuyệt đẹp, chiếc mũi cổ điển và đôi mắt rợp dưới hàng mi dài. Cô cứ nghĩ vẻ bề ngoài tao nhã như thế thì phải là một người đàn ông kín đáo. Nhưng anh ta thì ngược lại. Anh ta không hẳn là đẹp trai nhưng rất cuốn hút. nhất là lúc anh ta mỉm cười. Cô thấy sự nhạy cảm của anh ta cũng thật lôi cuốn. Có lẽ đó là sự thông minh. Anh ta luôn đi thẳng vào vấn đề và dường như anh ta hiểu được cảm xúc động cơ của người khác theo bản năng. Có phải May đã tỏ ra cáu kỉnh về tôi nên chị không dám cho tôi biết không? Thấy cô không trả lời, anh hỏi như vậy. Đâu có, cô nói dối. Nhưng tôi nghĩ anh phải chấp nhận sự thật là ngay từ đầu nó đã lừa anh. Dường như nó không hiểu tình yêu theo kiểu mà mọi người hiểu đâu. Được rồi, anh nhăn mặt. Tôi không cần biết chính xác từng lời của cô ấy. Đương nhiên là tôi không muốn biết rồi. Tôi không ép nó giải thích gì về anh cả, Dancy nói. Nếu tôi biết điều gì giúp cho anh hiểu rõ hơn thì tôi đã nói với anh. Cả hai người không nói gì thêm khoảng một lúc. Reddy tiếp tục chơi với Noel, còn Dancy thì nhìn ngắm họ. Rõ ràng cô ấy đã nói gì khiến chị phiền muộn. Đột nhiên Reddy lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng. Nào, thử nói cho tôi nghe đi. Kể cả nếu chuyện đó làm chị bối rối. Chị biết đấy, người ta vẫn nói nỗi buồn chia đôi thì vơi một nửa mà. Dancy suy nghĩ một lát. Cô cảm thấy mình đã biết người đàn ông này từ trước khi gặp anh ta ở Sydney. Càng ngày cô càng thấy rõ như thế. Nhưng anh ta không hề biết những chuyện đã tác động hình thành cá tính và con người của chị em cô. Dường như tương lai của họ vì có Noel mà sẽ gắn liền với nhau. Nên cô nghĩ nên quay lại từ đầu, kể cho anh ta nghe về bố mẹ cô, để anh ta hiểu được chị em cô rõ hơn. Tôi không thể giải thích cho anh những gì xảy ra hôm nay mà không kể chuyện quá khứ. Cô lưỡng lự. Anh biết không, tất cả đều kết nối với nhau. Tôi và May giờ ra sao là do chuyện ấy cả. Reddy ôm Noel vào lòng. Vậy chị kể đi. Mọi chuyện bắt đầu ở London năm 1947. Trong khi Dancy kể về cái chết của mẹ cô và những hậu quả của nó, thì May sắp xếp hành lý. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô chưa bao giờ nghĩ Dancy lại tới Sydney. Cô đã lo Reddy hoặc bạn bè phát hiện ra cô, nhưng cô đã tránh chuyện này bằng cách tránh xa những nơi họ thường tới. Nhưng Dancy thì cô không cho là nguy hiểm vì chị ấy ở xa quá. Khi mở cửa ra, thấy